Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Vân Ca Linh đi theo Vân Kha ra gian phòng, Doãn Bạch Bình đã ở đại sảnh chờ. Nàng hôm nay mặc một bộ cạn sắc kỳ báo, trên mặt trang cũng là nhàn nhạt, hẳn là bởi vì muốn đi bệnh viện duyên cớ, loại này lừa có chút nhẹ trang phục hơn nữa nàng lo lắng khuôn mặt. Bạch Liên Hoa nhân tiết quả thực là hoàn mỹ. Xe là Vân Kha mở, Vân Ca Linh cùng Doãn Bạch Bình ngồi ở ghế sau. Doãn Bạch Bình liên tục ý đồ nói chuyện với Vân Ca Linh. Vân Ca Linh chính là có lệ vài câu. Doãn Bạch Bình cũng không giận, chỉ cho rằng nàng là vì tỷ tỷ Vân Ca Nhã nguyên nhân. Bệnh viện kiến ở khoảng cách nội thành rất xa vùng ngoại thành. Này phụ cận lui tới nhân đặc biệt thiếu, có thể ở lại tiến này bệnh viện đều là một ít có chút bối cảnh nhân. Dù sao nơi này giữ bí mật công tác tựa hồ làm cũng không tệ. Vào bệnh viện Vân Ca Linh sắc mặt liền không rất dễ nhìn. Thật sự là loại này âm khí quá nặng địa phương làm người ta khó chịu. Chính là vào cái đại đường, nàng liền nhìn đến mấy cái bay tới thổi đi bẩn đồ vật. May mắn cái này đều không là lệ quỷ, cho dù là cảm thấy Vân Ca Linh người này loại có chút đặc biệt ngoại. Nắm hai mắt cũng hãy bỏ qua nàng, nguyên thân tỷ tỷ ở tại bệnh viện lâu 8, Vân Kha đi thuốc đàng trước mặt, ba người rất nhanh liền vào thang máy. Thang máy chữ số thong thả nhảy lên, Vân Ca Linh cảm nhận được chính mình cúi ở một bên tay trái bị cái gì băng băng gì đó đụng. Vân Ca Linh thở dài, nhận mệnh cúi đầu nhìn về phía bên tay trái, một cái ôm búp bê, dài thật sự tinh tế tiểu cô nương chính cầm lấy nàng. Gặp Vân Ca Linh cúi đầu xem chính mình, còn lộ ra cái thẹn thùng tươi cười, tiểu cô nương làn da đặc biệt bạch, bạch được có chút trong suốt. Tóc còn dài, liên tục vừa được trên đất, có một luồng tóc quấn quanh thượng Doãn Bạch Bình hai chân. Nếu như tiểu cô nương cố ý lời nói, Doãn Bạch Bình sợ là sẽ ở bán ra một cước khi trực tiếp bị vấp ngã. Vân Ca Linh không cảm nhận được tiểu cô nương ác ý. Cho nên chính là nhìn nàng sẽ thu hồi tầm mắt. Cũng không tránh thoát tiểu cô nương tay. Không có biện pháp, nàng bây giờ còn không có dung hợp nguyên thân khối này thân thể. Đi ở trên đường quả thực chính là cái này quỷ quái tà vật trong mắt hương bánh trái. Cả một cái tản ra bọn họ yêu nhất âm khí chế âm khí. Cũng là bởi vì thân hình cùng linh hồn không dung hợp. Linh hồn phát ra âm khí quá nồng, đối Vân Ca Linh mà nói không là cái gì chuyện tốt. Vì kéo dài thân thể này lọ tươi mới độ. Không nhường này hư thối, Vân Ca Linh chỉ có thể hoa càng nhiều tiền đi thu thập ngọc khí. Ngọc khí trong ẩn chứa mộ ta năng lượng vừa vặn thích hợp thân thể ăn cơm ni nói đơn giản một chút, nguyên thân thể không thể lấy phổ thông đồ ăn bổ sung năng lượng. Vì không đói chết, Vân Ca Linh chỉ có thể tìm có thể ăn đồ ăn. Mà ngọc khí chính là một loại, về phần thế nào ăn ngọc đừng nói. Theo thang máy, đinh, một tiếng, tầng lầu chữ số liền đứng ở lầu 8. Phu nhân, tiểu thư, mời, Vân Kha đè lại thang máy làm cái mời thủ thế. Ca Linh, chúng ta đi ra đi. A, Doãn Bạch Bình trước bước ra một cước, chính là kia giày cao gót cũng không biết đạp đến cái gì bóng loáng địa phương. Lệnh nàng cả người liền hướng phía trước gặp hạn đi. Vân Kha động tác rất nhanh, chợt lóe thân liền đi qua đỡ nàng. Nhưng là Vân Ca Linh vẫn là thấy được đối phương vặn vẹo mặt. Sợ là xoay đến chân, Vân Ca Linh quay đầu nhìn về phía đang ở chậm rãi đóng cửa thang máy. Cái kia dài tóc tiểu cô nương đón nhận ánh mắt của nàng. Hướng nàng phất phất tay, nàng trong tay ôm cái kia thú bông hoa nhi đen bóng ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn nàng. Hướng hắn lộ ra cái thẩm nhân cười. Phu nhân, người chân sợ là gãy xương, Vân Kha thân thủ đụng Doãn Bạch Bình cổ chân. Nhẹ giọng nói, này, Doãn Bạch Bình có chớp mắt nổi giận, nhưng là có thể là nghĩ đến đây là bệnh viện, bên người còn có Vân Kha cùng Vân Ca Linh ở, nàng ngạnh sinh sinh nuốt này tức giận, lại khôi phục mảnh mai biểu cảm. Ca Linh, mụ mụ chân đau, Vân Ca Linh nhìn Doãn Bạch Bình khóe mắt bức ra đến nước mắt. Yên lặng cho nàng duỗi cái ngón tay cái, 5 giây khóc ra, này kỹ thuật diễn phá nát. Vân Ca Linh làm bộ như một bộ lo lắng biểu cảm nắm tay nàng. Mụ mụ, chúng ta tìm bác sĩ đi, xem ra chỉ có thể như vậy. Bất quá Vân quản gia đỡ ta đi là được. Đều đến lầu 8, ngươi trước đi xem Ca Nhã đi. Đợi lát nữa chúng ta xem xong bác sĩ lại qua. Doãn Bạch Bình sờ Vân Ca Linh mặt. Tốt, mụ, Vân Ca Linh còn do dự, cuối cùng mới miễn cưỡng đáp ứng. Vân quản gia, chúng ta đi thôi. Doãn Bạch Bình nửa người dựa ở Vân Kha trên người. Vân Kha theo Doãn Bạch Bình té ngã đến bây giờ, biểu cảm liền không thay đổi qua, vẫn là kia phó người chết mặt. Hắn nói một tiếng là sau liền đỡ Doãn Bạch Bình vào thang máy. Vân Ca Linh đám người đi rồi sao? Mới nhẹ giọng cười nói. Ta cái kia thiện nghi cha biết Doãn Bạch Bình nghĩ cho hắn mang cái nón xanh sao? Đối tượng vẫn là Vân Kha. Bất quá Vân Kha kia khuôn mặt cũng thật là đẹp mắt. Trên đời đại khái cũng rất ít có nữ nhân hội vô tâm động. Huống chi vẫn là sớm chiều ở chung. Vân Ca Linh bên hông treo sun 6 lỗ thản nhiên nói. Ngươi có vẻ còn rất vui vẻ, ta hiện tại đặc biệt tưởng nhớ phỏng vấn một chút Vân quản gia. Ha ha, Vương Tạc, hắn bỗng nhiên có chút đáng thương cái kia kêu Vân Kha nam nhân. Nguyên thân tỷ tỷ ở lầu 8 tối cuối cùng một cái góc phòng bệnh. Vân Ca Linh hôm nay xem như là lần thứ hai gặp cái kia Vân Ca Nhã. Lần đầu tiên gặp vẫn là Vân Ca Nhã phát bệnh thời điểm. Nàng ở ngoài phòng bệnh mặt xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể nhìn đến đối phương thống khổ biểu. Cả mờ ni xem quen quỷ quái tà vật, lúc đó nhìn đến Vân Ca Nhã kia bộ dáng, liền Vân Ca Linh đều có điểm bị dọa đến. Mời vào, Vân Ca Linh gõ cửa phòng bệnh, đợi một hồi sau mới nghe được Vân Ca Nhã thanh âm ni không có phát bệnh. Vân Ca Nhã thanh âm thanh thúy như họa mi, thập phần dễ nghe, ôn nhu nhu, thật sự là vô pháp đem như vậy thanh âm cùng lần trước cái loại này phảng phất đem móng tay gãi. Vách tường thanh âm liên hệ ở cùng nhau, Vân Ca Linh đẩy cửa đi rồi đi vào, thuận tay liền đem cửa cho đóng lại, ngẩng đầu nhìn lại, Vân Ca Nhã yên tĩnh dựa vào ngồi ở trên giường bệnh. Nàng cạo đầu chân, làn da tái nhợt hào không có chút máu. Mặc màu lam bệnh phục, trong tay nâng một quyển tiếng Anh bản thánh kinh, miệng còn nhẹ nhàng mà, thì thào đọc trong sách tiếng Anh, ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, gió nhẹ hiu hiu rèm cửa sổ thong thả lay động, này một màn xem ra, Vân Ca Nhã có vẻ cực mỹ, Vân Ca Nhã không có trước tiên nhìn về phía Vân Ca Linh, mà là liên tục đem trên sách kia một đoạn văn tự đọc xong tức chỉ. Nàng khép lại thư. Đem thư phóng tới ngăn tủ thượng, nghiêng đầu ôn nhu nhìn chính mình muội muội. Ca Linh, ngươi vui mừng ta vừa rồi đọc câu sao? Vân Ca Linh rất muốn nói chính mình là học cha, tiếng Anh rất cao đại thượng nàng nghe không hiểu, nhưng hiển nhiên như vậy trả lời cũng không làm cho người ta sung sướng. Vân Ca Linh chỉ có thể nói dối nói, dễ nghe, rất êm tai, đi ngươi dễ nghe. Vân Ca Nhã nghe xong, kẽo kẹt bật cười, xem ra còn giống như thật cao hứng. Nàng hướng tới Vân Ca Linh vẫy tay. Ca Linh, đến, ngồi tỉ tỉ nơi này đến. Vân Ca Linh kỳ thực rất không nghĩ tới gần Vân Ca Nhã. Bất quá cũng liền suy nghĩ một chút, chân vẫn là về phía trước đi rồi đi qua. Theo Vân Ca Nhã chụp địa phương ngồi xuống, Vân Ca Nhã bắt được tay nàng. Một bên thưởng thức tay nàng một bên cười đến. Ca Linh, ngươi lại biến đẹp, ngươi xem, tay cũng so với ta đẹp mắt rất nhiều, Vân Ca Nhã tay cũng không kém. Nhưng là mờ u bàn tay nơi đó có rất nhiều lỗ nhỏ. Vừa thấy chính là rút huyết khi biến thành, hơn nữa có thể là bệnh tình đền đáp lại, nàng cả người đều tương đối gầy. Trên tay thịt đều nhanh dán tại xương cốt thượng, mà Vân Ca Linh tay thon dài trắng nõn, liền cái kén đều rất ít. Móng tay mượt mà, mặc kệ là mờ u bàn tay vẫn là trong lòng bàn tay một điểm vết ấn đều không có. Vì sao đâu, chúng ta không là song bào thai sao? Vì sao ta dần dần trở nên xấu xí, mà ngươi lại càng ngày càng xinh đẹp? Vân Ca Nhã càng nói thủ hạ càng dùng sức, mặt bỗng nhiên dữ tợn đứng lên, thẳng bắt được Vân Ca Linh ngượng tay đau. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Vân Ca Linh bên kia tay bám vào Vân Ca Nhã trên tay. Rất xảo diệu đem tay nàng cho vén lên phóng tới trên chăn. Vân Ca Nhã giữ tợn biểu cảm tán đi. Nước mắt thuận hốc mắt hạ xuống. Nàng bụng mặt nghẹn ngào nói. Có lỗi với Ca Linh. Tỷ tỷ không phải cố ý. Ca Linh tỷ tỷ cũng không biết như thế nào. Người tha thứ tỷ tỷ được hay không? Vân gia thật sự là người người đều hy tinh. Vân Ca Linh biết rõ nàng là trang được. Lại vẫn là chỉ có thể ôm ấp nàng. Vỗ nhẹ của nàng lưng an ủi nói. Tỷ tỷ, không có việc gì. Ta không trách ngươi. Bệnh của ngươi rất nhanh sẽ tốt. Ô ô. Ca Linh, tỷ tỷ đau quá a. Đau quá a. Vân Ca Nhã tựa vào Vân Ca Linh trong lòng. Cầm lấy chính mình y phục phẳng phất muốn đem nó xé rách giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh một điểm mà đi. Vân Ca Linh nắm giữ tay nàng. Ngăn lại của nàng động tác. Vân Ca Nhã khóc một hồi mới hoãn đi lại. Nàng nhẹ vỗ về Vân Ca Linh gò má. Lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Ca Linh, may mắn tỷ tỷ còn có ngươi. Chúng ta là song bào thai thật tốt a. Vân Ca Nhã ngón tay một điểm miêu tả Vân Ca Linh. Ngũ quan, trong mắt toát ra si mê ánh mắt, coi như đang ở vuốt ve mặt là của chính mình giống nhau. Dè dặt cẩn trọng mang theo nào đó yêu quý. Vân Ca Linh thu lại mắt, trầm mặc vì ý của nàng động tác. Bởi vì nguyên thân duyên cớ, Vân Ca Linh cũng không thể đem Vân Ca Nhã thế nào. Nhưng lại phải đáp ứng đối phương một cái nguyện vọng. Đương nhiên, đối phương cũng vô pháp tổn thương chính mình. Vân Ca Linh đời trước là cái nhập âm sư. Thông tục điểm rằng kỳ thực chính là dân gian tiên nhân bà. Tiên nhân bà có thể mời quỷ trên thân, cùng người nhà trao đổi. Nhưng là loại này phổ biến đều là giả. Mà vào âm sư cùng tiên nhân bà lại có chút bất đồng. Tiên nhân bà mời quỷ là thượng chính mình thân. Nhập âm sư thì là nhường đối phương nhập âm. Nhập âm danh như ý nghĩa chính là tiến vào âm phủ. Cũng kêu đi âm ni ở âm phủ có lẽ hội nhìn đến đại mảnh phần mộ. Cũng sẽ nhìn đến mạnh bà. Bên trong hội bay rất nhiều linh hồn. Nhập âm sau có thể hay không tìm được chính mình nghĩ người muốn tìm chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà này còn có thời gian hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể ở linh hồn thoát thể tiến vào âm phủ 5 phút đồng hồ. Đương nhiên loại này nhập âm thập phần nguy hiểm, một cái làm không tốt, chính mình linh hồn liền vây ở bên trong hồi không đến thân thể. Nói cách khác có rất đại tỷ lệ, chính mình sẽ ở dương giới chết đi, Vân Ca Linh cũng không nghĩ tới chính mình hội trùng sinh. Nhưng là nàng này trùng sinh thật sự là rất không thân cận. Nàng chiếm cứ khối này thân thể, nhất định phải hoàn thành nguyên thân nguyện vọng, bằng không chiếm đoạt lời nói nàng sẽ bị thiên đạo đánh tan linh hồn. Không bao giờ được siêu sinh, thật sự là rất không công bằng giao dịch, mà nguyên bản Vân Ca Linh nguyện vọng chính là thực hiện Vân Ca Nhã nguyện vọng. Vân Ca Linh quả thực muốn mắng câu thô tục, này nguyên thân quả thực ngốc thấu, Vân Ca Nhã căn bản là không là cái gì thứ tốt. Cùng Doãn Bạch Bình tâm đều là đen, xem Vân Ca Nhã đầy người hắc khí liền biết, người này sống được không lâu không nói, làm qua chuyện xấu cũng không thiếu, mặc kệ Vân Ca Nhã thế nào phỉ nhổ, nguyên thân nguyện vọng liền là như thế này, nàng cũng không có biện pháp, nàng bắt đầu còn tính toán rượt dây này ngốc cô nương. Không nghĩ tới đối phương như vậy cố chấp, cắn răng chính là không đáp ứng, không có biện pháp. Vân Ca Nhã chỉ có thể đáp ứng, nhân cô nương linh hồn mới bằng lòng rời khỏi đầu thai. Hiện tại Vân Ca Linh chỉ có thể chờ Vân Ca Nhã đề của nàng nguyện vọng hoặc là yêu cầu. Chỉ cần Vân Ca Linh đáp ứng xuống dưới, nàng liền tính là triệt để thoát khỏi thiên đạo, cũng coi như nhặt trở về một cái mệnh, về phần mặt sau có thể hay không hoàn thành, chính là thời gian vấn đề. 3 năm nội hoàn thành lời nói nàng có thể sống đến 100 tuổi. 3 năm hoàn thành không xong, kia nàng liền không đến thứ 4 năm Thái Dương. Chính là như vậy hiện thực vấn đề. Vân Ca Linh không sợ chết, nhưng là nhặt trở về một cái mệnh. Nàng vẫn là nghĩ quý trọng, dù sao bồi bồi Vân gia nhân chơi một chút, cũng là một bộ rất thú vị chuyện. Hết chương.